Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ác giả ác báo, gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Nó dường như đã trở thành một quy luật trong cuộc sống của chúng ta. Và thưa quý vị, là tiếp tục cái series những cái câu chuyện về chủ đề nhân quả, thì trong buổi tối ngày hôm nay, dưới ngòi bút của tác giả Bóng Đêm, qua câu chuyện có tựa đề là Nghiệp báo bỏ em đuối nước, tiếp tục khai thác cái chủ đề như vậy. Và thêm một lần nữa, câu chuyện này như là một minh chứng thêm rõ ràng hơn cho những cái câu nói mà chúng tôi vừa trích dẫn ở phía trên. Ngay bây giờ thì để chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn, và kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Quý vị không quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh cũng như là ấn vào biểu tượng chiếc chuông để cập nhật những câu chuyện sẽ được phát hành trên kênh vào mỗi tối. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta đến với nội dung câu chuyện này. Tiếng điện thoại réo lên liên tục làm cho Nam giật mình tỉnh dậy. Cậu đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi hốt hoảng. Ôi chết rồi. Đã hơn 7 giờ và chỉ gần 30 phút nữa thì Nam sẽ cùng nhóm bạn của mình có một chuyến dã ngoại hè. Cuộc điện thoại vừa rồi là của Chiến, là một người ở trong nhóm. Nam ngồi bật dậy khỏi giường, chạy ngay vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, Nam khoác vội chiếc áo thun vào người. Cứ may tối qua đống đồ đạc đã được cậu sắp xếp ngay ngắn vào chiếc ba lô. Xong xuôi đã hơn 7 rưỡi, Nam chạy vội ra khỏi nhà và bắt taxi chạy thẳng ra bến xe. Đến nơi, cậu nhanh chóng nhận ra đám bạn của mình đang đứng dưới một mái hiên trước phòng vé. Chiến nhăn mặt nhìn Nam rồi gắt. Mẹ mày, làm ăn thế này thì chết. Nam liền cười mà nói. Thôi qua ngủ muộn quá. Nam nhanh chóng nhập bọn với nhóm của mình. Nói sơ qua về nhóm bạn của Nam, họ có tất cả 5 người, 3 nam và 2 nữ, tất cả đều chơi với nhau từ năm nhất của đại học cho đến tận nay đã được 3 năm. Ba người con trai đó là Nam, Chiến và Tùng, hai cô gái lần lượt là Ngân và Thủy. Nam cùng với hai cô gái kia là người ở thành phố, ba người cũng là những sinh viên giỏi của lớp. Hai chàng trai còn lại đều là người ngoại tỉnh, Chiến ở tít tận Hải Phòng. Không ai hiểu sao cậu lại chọn ngành kinh tế ở trường đại học tận trong Sài Gòn mà không phải học ngoài Hà Nội cho gần. Tùng thì quê ở Vĩnh Long, cũng khá gần với Sài Gòn, và chuyến đi lần này chính là về quê của Tùng chơi. Ngồi xe khách gần 3 tiếng đồng hồ thì cả nhóm phải bắt xe ôm từ quốc lộ vào trong xã của Tùng. Nam định bắt taxi nhưng mà đường khá nhỏ và khó đi, cho nên chỉ có thể đi xe ôm mà thôi. Mất thêm 3 tiếng đồng hồ nữa thì cuối cùng cả nhóm mới đến được xã Mỹ Long là quê của Tùng. Sau khi thanh toán tiền xe thì cả nhóm tấp vào một quán nước ở bên đường. Ngân và Thủy quả là những cô gái tiểu thư, chưa bao giờ họ trải qua những quãng đường xa đến như vậy. Ngân liên tục xoa cái lưng của mình rồi than thở. Trời đất ơi, cái lưng của tao mất hết cảm giác rồi tụi bay. Còn Thủy thì cũng không khá khẩm hơn, cô liền nhăn nhó mà nói. Ở đây nắng quá, ta bắt đầu thấy nhớ căn phòng của mình quá. Giờ mà có cái máy lạnh như ở nhà thì bao nhiêu tiền cũng chịu. Ba chàng trai liền phì cười. Nam tuy là dân thành phố nhưng mà cậu quen với việc đi lại nhiều. Vì nhà cậu bán đồ ăn cho nên Nam cũng phụ gia đình đi giao hàng mỗi khi rảnh rỗi. Cứ bán nước bưng ra mấy ly nước mía mát lạnh rồi nhìn năm người mà nói. Ủa Tùng, về hồi nào đó con? Cậu ấy nhận ra Tùng rồi kêu lên. Thằng Tùng cười khi rồi gật đầu nói. Dạ chào cô Sáu. Nãy giờ giả lơ không ngờ là cô còn nhớ con. Trời đất ơi cái thằng này. Mà tính ra thì cũng lâu rồi con không về quê phải không? Tùng liền gật đầu rồi nói. Dạ gần một năm rồi à? Ờ lần này dẫn bạn về chơi đó hả? Chắc là con Tư nó mừng lắm. Vốn trước khi về quê Tùng, cả nhóm đã được nghe cậu kể trước về chuyện cho nghe. Tùng vốn mồ côi bố từ nhỏ. Mẹ của cậu đi bước nữa khi Tùng tròn 10 tuổi. Mẹ ví dường cậu có một đứa con, nhưng đứa bé mới được mấy tuổi thì đã mất. Từ đó hai người không muốn sinh con nữa. Vào 3 năm trước khi mà Tùng mới vào đại học, thì dượng của cậu không biết vì chuyện gì mà đã bỏ nhà đi, không một lời nhắn lại. Mẹ của Tùng vì vậy mà buồn bã rồi có vấn đề về thần kinh. Tùng học đại học thì mẹ của cậu ở nhà một mình, phụ mấy người trong xã để làm ruộng thuê. Nhưng đó là công việc không ổn định. Phần lớn tiền chi tiêu là Tùng ở thành phố đi làm thêm. Ngoài khoản tiền chi tiêu hàng tháng cho việc ăn học trên thành phố, thì Tùng còn gửi một ít về quê để cho mẹ cậu có chi phí thuốc thang và ăn uống. Đó cũng là lý do Tùng khá lâu rồi chưa có về quê. Lần này đang nghỉ hè cho nên cả nhóm muốn đi chơi xa, năn nỉ mãi Tùng mới chịu dẫn cả nhóm về nhà của mình. Phần vì mọi người ngán cảnh chen chúc trong những khu du lịch, phần vì nghe nói ở quê Tùng có nhiều sông suối mát mẻ và đẹp lắm. Tuy chấp nhận cho mọi người về quê của mình chơi, nhưng mà Tùng cũng dặn trước là cả nhóm nên tránh nhắc đến đứa em đã mất và người bố dưỡng đã bỏ đi trước mặt mẹ của Tùng. Vì cậu sợ là bà sẽ bị kích động rồi làm những chuyện không hay. Chín đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi nói: "Vậy mà thằng Tùng bảo là quê nó vắng vẻ lắm, tao thấy đầy người kìa." Nam và hai cô gái kia cũng gật đầu đồng ý, bởi từ nãy đến giờ ngồi trong quán nước nhìn ra ngoài thì người ta thấy dòng người qua lại tấp nập. Nhưng Tùng phì cười, cậu lắc đầu rồi nói: "Tụi bay đừng có vội nói, từ đây vô nhà tao còn hơn 5 cây số nữa cơ, cứ từ từ mà tận hưởng." Quả đúng như lời Tùng đã nói, quãng đường hơn 5 cây số đi vào nhà của Tùng quả thật rất là khó đi và hoang vắng. Hai bên là những rừng cây bạc hà và cây keo, chỉ đồng có một con đường mòn nhỏ đi vào trong mà thôi. Ngân lúc này mới chép miệng mà nói: "Vắng thật đấy, vậy mà tao tưởng đông đúc như ở ngoài kia chứ." Thủy cũng phụ họa theo: "Như vậy tôi có muốn đi chơi cũng không có được đâu." Tùng quay xa sau lém lỉnh mà nói: "Nhà tao có một chiếc Honda của dượng tao để lại, mẹ tao không có đi cho nên là cứ để nó xếp xó ở đó. Tôi ai muốn đi chơi thì cứ lấy nó mà chạy ra ngoài chợ, ngoài ấy ban đêm cũng vui lắm." Nhưng câu gợi ý của Tùng không mấy tác dụng, cả nhóm có 5 người, một chiếc xe máy làm sao mà chở đủ. Chiến thì đã thấm mệt cho nên không nói gì cả, cứ lặng lẽ đi. Còn Nam nãy giờ quan sát hai bên đường rất cẩn thận, bởi cậu có một thói quen đó là để ý những nơi lạ. Suốt quãng đường mà Tùng dẫn mọi người đi, Nam để ý có khá nhiều ngôi mộ lớn nhỏ nằm ẩn trong đám rừng keo, rừng bạc hai bên đường. Ngoài ra thì chim chóc hay là tiếng côn trùng ở vùng này cũng không có. Thường thì những nơi cây cối rậm rạp như vậy có rất nhiều âm thanh như thế lắm, lại đang là mùa hè. Càng đi sâu vào đoạn đường bên trong thì Nam cảm thấy không khí dường như có thêm chút âm u và lạnh lẽo. "Ê, có suối kìa!" Thủy liền reo lên khiến cho mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn theo cô. Quả thật ở trước mắt mọi người là một con suối nhỏ, không biết nó chảy từ đâu nhưng mà trông đẹp lắm. Con suối không rộng lắm nhưng nước trong vắt, lại được mấy hàng cây hai bên rủ bóng mát xuống cho nên trông lại càng mát mẻ hơn. Chiến lúc này mới cất lời nói: "Tốt, tốt quá rồi." Nói dứt câu thì cậu tháo chiếc ba lô đang đeo ở trên lưng xuống đất rồi chạy đến bên con suối kia. Từng bụm nước được Chiến vã vào mặt của mình lìa lịa. Dòng nước mắt làm cho cậu thấy sảng khoái hơn nhiều. Bốn người còn lại thấy như vậy cũng tiến tới ngồi nghỉ mệt. Tùng đưa tay chỉ về phía trước: "Còn mấy trăm mét nữa là tới rồi, nghỉ một chút rồi đi tiếp." Năm gật gù và cậu lại quan sát. Ở dưới con suối này không thấy có gì cả, chỉ có độc một dòng nước chảy và tiếng róc rách vọng lại mà thôi. Nam liền chép miệng: "Lạ quá, ở trong này không có sóng tụi bay ơi." Ngân vừa nói vừa cầm điện thoại giơ lên, những người còn lại cũng kiểm tra điện thoại, quả nhiên là không có sóng. Tùng liền giải thích: "Ở trong này không có sóng điện thoại đâu." "Ôi trời đất ơi!" Thủy liền thốt lên: "Tao tưởng mày bảo trong này không có điện thôi chứ, anh ngờ không có cả sóng điện thoại. Vậy thì giải trí cái gì đây trời, chắc là chán chết mất." Chiến liền lắc đầu mà nói: "Tụi bay đã gọi là đi trải nghiệm hòa mình với thiên nhiên thì cần gì sử dụng điện thoại. Theo tao thấy đi như vậy mới thích, tự mình trải nghiệm nhiều thứ. Tụi bay có khi từ nhỏ đến giờ không được như vậy đâu." Ngẫm nghĩ thì thấy Chiến nói cũng có lý, bởi cả nhóm ai cũng cảm thấy không mấy hứng thú với những nơi du lịch đông đúc cho nên mới chọn về nhà của Tùng để chơi. Bây giờ mà chia bay này nọ dễ khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái. Nghĩ vậy cho nên Thủy và Ngân không nói gì thêm. Nam thì không lo lắm, bởi cậu đã chuẩn bị khá đầy đủ đồ đạc cần thiết cho chuyến đi này. Nghỉ mệt hơn 30 phút thì Tùng đứng dậy mà nói: "Thôi đi tiếp thôi tụi bay, đi nhanh về nhà còn nghỉ ngơi." Bốn người nghe Tùng dục thì cũng vội đứng lên, nhưng khi vừa định đi tiếp thì phía trước mặt có một bóng người đi lại. Đó là một người đàn ông khoảng chừng hơn 30 tuổi, nước da đen sạm, người gầy gò nhưng mà cặp mắt sáng và có nét gì đó bí hiểm lắm. Tùng đưa mắt nhìn người đàn ông kia rồi nói, "À, chú Tư, chú đi đâu vậy?" Người đàn ông kia có vẻ nhận ra Tùng, nhưng khác với vẻ niềm nở của cậu, ông ta không nói gì cả, chỉ gật đầu rồi đưa cặp mắt nhìn chừng chừng vào họ mà thôi. Đặc biệt ông nhìn đến Thủy và Ngân thì ngừng mắt lại, chăm chú quét từ đầu đến chân hai cô gái. Ánh nhìn của ông chú Tư kia làm cho Thủy khó chịu, cô nhăn nhó, chú nhìn gì vậy?" Nhưng rồi thật kỳ lạ, ông ta không nói gì cả, chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Chiếc vẻ kỳ dị ấy không khiến cho mọi người hoang mang, nhưng Tùng nhanh chóng trấn an họ. "Không có gì đâu, đấy là chú Tư đó, một người ở trong vùng này. Trông chú im im như vậy thôi chứ tội lắm. Chắc là sáng nay chú đi bắt rắn ở trong núi về đấy. Trông các cậu lạ cho nên là chú nhìn thôi." Nói rồi cả bọn tiếp tục đi. Nam ngoái lại phía sau nhìn về phía người đàn ông đó. Bóng của ông đã khuất dần sau mấy cây gốc keo. Đi đường thêm một đoạn ngắn nữa thì cuối cùng cũng đến nơi. Tùng đưa tay chỉ về phía trước rồi nói, "Đây, nhà tao kia kìa." Bốn người còn lại đồng loạt nhìn về phía trước. Ngay dưới một cây đa lớn là một ngôi nhà nhỏ bé. Nó nằm lọt thỏm giữa một rừng cây đủ loại. Thủy và Ngân liền reo lên, bởi cái khung cảnh này khá giống với những hoạt cảnh trong bộ phim thám hiểm rừng rậm mà họ đã từng xem. Trong mấy hàng cây và ngôi nhà phủ đầy rêu phong kia thì làm một bộ ảnh với phong cách bí ẩn cổ kính thì còn gì bằng. Chiến thì chỉ muốn nghỉ ngơi cho nên không mấy hứng thú, còn Nam không hiểu sao khi nhìn vào ngôi nhà kia thì cậu chỉ cảm thấy có một không khí âm u và có chút gì đó rờn rợn ở trong người. Tùng tiến thẳng về phía trước, bước tới gần ngôi nhà rồi đưa tay đẩy thẳng cánh cửa. Tiếng cánh cửa kêu lên kéo kẹt làm cho cả nhóm cảm thấy có chút rùng mình. Trong nhà không có ai, Tùng nhìn qua rồi lại nói, "Tụi bay vô đi, chắc là mẹ tao đi đâu rồi đó." Chiến là người hào hứng nhất với việc nghỉ ngơi, cậu đưa tay ngoắc ba người còn lại rồi bước vào trong. Thủy, Ngân và Nam thấy vậy thì cũng lần lượt bước vào theo. Ở đây không có điện cho nên trong nhà tối om, nhưng khi Tùng đưa tay mở hết đống cửa sổ thì ánh sáng bên ngoài ùa vào bên trong làm cho mọi thứ trở nên có vẻ dễ chịu. Tùng đưa tay chỉ về hai phòng trong góc. "Hai phòng đây là của tụi mình, tao với thằng Nam thằng Chiến ở phòng bên phải, còn hai đứa con gái ở phòng bên trái đi." Nam đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà rồi dừng ánh mắt lại trước cánh cửa được đóng kín có ổ khóa ở bên ngoài. "Cái này..." Tùng quay ra cậu liền nói, "Đó là phòng của mẹ tao đó. Trong nhà không có gì cho nên là không có khóa cửa ngoài. Nhưng mà phòng của mẹ tao thì bà hay khóa lại vì có tiền để ở trong ấy." Nam liền gật gù, nhưng ánh mắt của cậu vẫn chăm chú dán thẳng vào cái ổ khóa trên cánh cửa đó. Nó bám bụi khá nhiều và có vẻ như đã lâu ngày chưa được mở ra. Nam bước vào căn phòng phía bên phải. Căn phòng này là phòng của Tùng ở trước đây. Nó khá là rộng và trống trải. Bên trong không có nhiều đồ đạc gì cả, chỉ có một chiếc bàn học kê ở trong góc. Bên trên có vài cuốn sách hay chuyện gì đó, một chiếc giường bằng ván gỗ và tất nhiên là nó cũng bám đầy bụi. Chiến vừa vào đã lôi cái chiếu đem theo và đống chăn màn kê lên ngủ một cách ngon lành. Trông gương mặt của cậu hiện rõ sự mệt mỏi. Thế như vậy cho nên hai thằng cũng không muốn đánh thức Tùng làm gì cả. Nằm lúi cúi dọn lại mớ đồ ở trong ba lô, còn Tùng thì quét lại căn phòng thêm một chút. Rồi bất ngờ Nam giật mình vì có một tiếng hét, cậu quay sang nhìn Tùng. "Thủy!" Nhận ra tiếng hét vừa rồi là của Thủy cho nên cả hai vội vàng chạy ngay sang phòng kế bên. Vừa vào đến nơi thì trông thấy Thủy đang đứng ở trên giường, tay run rẩy chỉ về phía của góc phòng. "Gì đó Thủy?" Nam cất tiếng hỏi. Trông thấy hai người thì có vẻ như đã tìm được đồng minh. Cô nhảy xuống giường rồi chạy ào ra chỗ của hai người mà nói, Nó ở trong đó." Tùng nhíu mày, Nó nào?" Thủy run rẩy chỉ thẳng vào cái tủ trong góc rồi nói, Con rán." Nghe đến đây thì cả Nam và Tùng đồng loạt bật cười. "Trời đất ơi, làm tao tưởng là mày trông thấy ma chứ Thủy. Có con rán mà cũng sợ như thế thì không có được rồi." Thủy nhăn nhó đưa tay ngắt Tùng một cái. "Mày được lắm, tao đã sợ rồi còn chọc. Không biết là tao ghét rán lắm hay sao?" Thôi ráng chịu đi, tao có chai xịt côn trùng ở trong ba lô đây này, để tao đem qua cho. Ai vậy? Tiếng động và giọng nói vang lên làm cho cả ba giật mình. Họ đồng loạt quay lại phía sau, và rồi Tùng liền giao lên. Má! Dứt lời thì cậu chạy đến ôm lấy người kia. Đó là một người phụ nữ chừng gần 40 tuổi. Bà mặc một bộ quần áo thun màu tím, kiểu quần áo đồ bộ mà mấy người ở quê hay mặc. Trông thấy Tùng thì gương mặt của bà có vẻ giãn ra. Tùng, về hồi nào đấy con? Dạ, con vừa mới về. Má, đây là bạn con, Thủy Nam, cả một thằng Chiến nữa đang ngủ ở bên trong phòng bên kia, với lại một con bé tên là Ngân nữa. Ai nhắc mới nhớ, Ngân đâu rồi Thủy? Thì lúc này mới sực nhớ ra bạn của mình, cô gái đầu nói. Lúc này nó nói là nó đi tắm, mà sắp tới giờ còn chưa có thích quay trở lại. Nam lúc này đưa mắt nhìn chằm chằm vào mẹ của Tùng. Trước khi gặp thì Tùng có nói bà có vấn đề về thần kinh, cho nên Nam cũng có chút thận trọng. Nhưng mà bây giờ trông thấy người phụ nữ đang đứng trước mặt của mình đây, thì Nam thấy bà hoàn toàn bình thường, thậm chí còn trông có nét rất hiền lành và phúc hậu. Ánh mắt của bà toát lên một vẻ gì đó rất thân thiện. Bà đưa mắt lại nhìn Thủy rồi nói, con bé này dễ thương quá, nhưng mà cái câu chuyện gì coi cái mặt của nó sợ dữ vậy. Tùng phì cười, còn Thủy thì ngượng ngùng. Lúc này Ngân từ bên ngoài bước vào với cái đầu tóc ướt nhẹp. Cô nhìn thấy mọi người và bà Tâm, mẹ của Tùng, thì cúi đầu chào. Dạ, con chào cô ạ. Bà Tâm quay sang nhìn Ngân, nhưng khác với vẻ hiền từ thân thiện với bọn Nam lúc nãy, gương mặt của bà sầm xuống, bà nhăn nhó. Cô mới tắm ở cái bồn nước phía sau nhà phải không? Ngân ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô gật đầu xác nhận. Dạ, con lấy nước ở đó gội đầu, nó mát lắm cô ạ. Thái độ của bà Tâm lại trở nên khó chịu hơn. Bà nhìn Ngân chừng chừng rồi nói, ai cho cô tắm ở đó mà tự tiện vậy hả? Ai cho? Thế tình hình căng thẳng, Tùng liền vội vàng đưa tay giải hòa. Má, bà có không biết thôi mà. Thôi bỏ đi. À, con có mua cho má cái này nè, để con dẫn má đi coi. Nói rồi Tùng dắt bà Tâm về phòng. Ba người Nam, Ngân, Thủy đứng thử người ra như không hiểu chuyện gì. Chỉ một cái bồn nước thôi mà sao bà Tâm lại tỏ ra gay gắt đến vậy? Nam lúc này mới nhận ra lời nói của Tùng về việc mẹ của cậu có thần kinh không được bình thường cho lắm. Nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt chuyện này qua, quay sang Thủy và Ngân rồi nói, hai đứa dọn dẹp phòng rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi. Lát tao về phòng lấy cái chai xịt côn trùng cho. Ở đây chắc là tối xuống hơi nhiều muỗi đó, bỏ màn cho nó cẩn thận. Thủy gật gù, cô vẫn dè chừng cái tủ gỗ trong góc phòng, nơi có mấy con rắn bò lúc nhúc lúc nãy. Còn Ngân thì ngồi xuống giường để lau khô cái đầu tóc. Nói về Ngân, lúc nãy vừa đến nơi thì cô trông thấy cái bồn nước trong vắt ở bên hông nhà của Tùng. Thế là đặt ba lô xuống, Ngân vội vàng lấy quần áo, dầu gội và khăn để chạy ngay ra đó tắm và gội đầu. Dòng nước trong bồn thực sự mát, mát đến nỗi chỉ mới có xối một gầu lên tóc thì Ngân đã cảm thấy như biết bao nhiêu sự mệt mỏi trong đầu của cô đều tan biến. Nhưng có một chuyện lạ, đó là khi xối nước kèm theo tiếng nước chảy róc rách xuống dưới nền bê tông thì Ngân nghe văng vẳng như có tiếng nói của trẻ con. Tiếng nói nho nhỏ, tiếng cười vang lên. Nhưng khi tiếng nước ngừng thì âm thanh đó cũng không còn nữa. Ngân cũng đảo mắt xung quanh nhưng không thấy ai cả. Cùng lúc này thì tiếng hét của Thủy bên trong nhà vang lên làm cho Ngân giật mình. Cô tranh thủ gọi cho xong rồi chạy vào trong xem có chuyện gì vừa xảy đến. Chiều ngày hôm ấy, sau khi nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe, sau một quãng đường khá dài, thì cả nhóm bắt đầu chuẩn bị bữa cơm chiều. Thủy và Chiến được giao nhiệm vụ lái chiếc xe Honda cũ trong nhà để lái ra chợ mua đồ ăn. Ngân thì ngồi sửa soạn lau rửa lại đống chén đũa cùng với bà Tâm. Tùng và Nam, hai người con trai còn lại thì sửa cái máy hiên nhà, đã có phần lụp sụp của bà Tâm. Nam vừa làm vừa đưa mắt nhìn về phía của bà Tâm và Ngân đang ngồi. Gương mặt của bà Tâm vẫn còn nét khó chịu với Ngân lắm. Và Nam cũng lấy làm lạ. Cái bồn nước kế bên để ấp nước trong veo, nhưng bà Tâm lại không sử dụng chúng để sinh hoạt, mà bà ra chiếc giếng kế bên để kéo nước. Nhưng rồi Nam nghĩ chắc cái bồn nước này là nước để uống mà thôi. Đối với một nơi có điều kiện thiếu thốn như vậy, thì cái bồn đựng nước mưa sạch sẽ như thế này có khi còn quý hơn cả tiền bạc. Nghĩ vậy cho nên cậu trở nên thấy có vẻ tức giận của bà Tâm lúc nãy cũng là một điều rất bình thường. Nhưng bà Tâm có lẽ cũng có chút vấn đề về thần kinh, cho nên có vẻ như là bà ghét Ngân khá dai. Tiếng máy của chiếc Honda làm cho Nam ngừng lại cơn suy nghĩ. Lúc này Thủy và Chiến cũng đã về, mang theo mấy túi ni lông lớn đựng đồ ăn và rau. Thủy giơ một túi lên rồi khoe: "Mọi người ơi, tối nay Thủy và Chiến sẽ trổ tài nấu món đặc biệt nhé." Nam đưa mắt nhìn vào chiếc túi thì trông thấy trong đó là một con vịt khá lớn và mấy miếng thịt lợn trông khá là ngon. Tùng thì gật gù nói: "Được, có đồ ăn ngon là tốt rồi." Thế là mọi người nhanh chóng chia nhau để làm bếp. Đến hơn 6 giờ thì mọi thứ đã chuẩn bị xong, mâm cơm thịnh soạn gồm có cà ri vịt chấm với bánh mì. Thịt heo thì nướng lên rồi ăn kèm với rau sống. Trải qua một ngày mệt mỏi thì bữa ăn này thậm chí còn có giá trị hơn cả những nhà hàng 5 sao sang trọng trong thành phố. Bà Tâm bấy giờ có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, tuy vẫn có lúc bà đưa mắt nhìn chằm chằm vào Ngân, nhưng những nụ cười đã nở trên môi của bà nhiều hơn. Bà hỏi lại một lần nữa tên tuổi của mọi người. Bà cũng tỏ ra thích thú với Thủy. Bà luôn miệng khen cô dễ thương và ngoan hiền. Ngân ngồi gần đó tuy có chút khó chịu, nhưng vì cô đã làm lỗi cho nên cũng không dám nói gì nữa. Bữa ăn kết thúc thì Chiến bày trò: "Nào mọi người, mình không ăn uống đơn điệu như vậy được đâu. Hay là chúng ta chơi trò gì đi?" Thế là cả đám liền nhao nhao lên. Vốn Chiến lúc ở trên thành phố là một MC tự do, cầu dẫn mấy chương trình hoạt náo. Tuy chỉ là công việc phụ, nhưng mà nó cũng phần nào nói lên tài năng của cậu. Thủy đưa tay lên vỗ vỗ rồi hưởng ứng: "Rồi rồi, chơi cái gì? Nói thử xem nào." Chiến gật gù, cậu ta đứng dậy, lấy một tờ báo cuộn thành một chiếc micro giả. "Kính thưa quý vị và các bạn, không biết ở đây có ai sẵn sàng tham gia một trò chơi để mà khuấy động bữa tiệc đêm nay không ạ?" Mọi người cười như nấc nẻ bởi cái giọng điệu nghiêm túc của Chiến, nhưng mà bởi vì nó nghiêm túc cho nên mới khiến cho mọi người buồn cười. Chiến không dừng lại ở đó, cậu tiến tới chỗ của bà Tâm. "Thưa quý bà xinh đẹp ở đây, bà có thể cho Minh Chiến biết là bà có muốn tham gia trò chơi này không?" Bà Tâm cười lớn gật đầu rồi vỗ tay nói: có, cô tham gia với, cô tham gia." Chiến bước lại vị trí bàn ăn rồi nói: "Được rồi, quý bà ở đây đã tham gia thì không có lý gì mà những nam thanh nữ tú này từ chối cả, có đúng không ạ?" Mọi người liền hô vang hưởng ứng theo. Chiến quay sang nói với Nam: "Trời tối rồi, thắp đèn lên đi Nam." Nam gật đầu, sau đó rất nhanh 4 ngọn đèn dầu lớn đã được Nam đốt lên, cộng thêm cái đèn bão mà lúc nãy Nam có mang theo nữa, thì căn phòng bấy giờ đã sáng rực cả lên. Mấy cây nến mà mọi người đem theo cũng được mang ra rồi để ở trên bàn. Lúc này không biết Chiến từ đâu lấy ra một chai rượu, chắc là cậu đã lén đem theo nó. Chiến đặt chai rượu lên bàn rồi nói: "Thưa mọi người, trò chơi hôm nay của chúng ta có tên gọi là sợ hoặc uống." Nghe qua cái tên của trò chơi mà Chiến vừa nói thì tuy có vẻ tò mò hấp dẫn, nhưng mà chả ai hiểu luật của nó là gì. Nhưng Chiến rất nhanh chóng, không để cho mọi người thắc mắc, cậu liền giải thích: Đây, luật chơi của chúng ta sẽ là một ly rượu được rót ra, một người sẽ kể về những câu chuyện mà mình sợ hãi nhất. Ở đây có 6 người, trừ người kể ra thì còn là 5 người. Nếu mà 3 người trở lên không sợ câu chuyện ấy thì người hỏi sẽ phải uống ly rượu kia. Còn nếu ngược lại, dưới 3 người không sợ thì người hỏi sẽ được tha và qua lượt. Cứ như vậy cho đến khi có những người nhận thua, không uống nổi nữa, người đó sẽ chịu hình phạt là trưa mai một mình nấu ăn cho cả nhà. Mọi người có đồng ý không ạ? Được, hay đấy, duyệt. Thế là trò chơi của Chiến chính thức được bắt đầu. Người đầu tiên chính là Chiến, cậu có vẻ khá tự tin với cái trò chơi của mình. Chiến đứng ngay chính giữa bàn, đưa tay cầm một ngọn nến, cậu châm lên rồi bắt đầu kể. Quê của tao ở ngoài Bắc, ngày xưa ở làng cũng không có điện như ở đây vậy. Người ta toàn đốt đuốc để đi đêm mà thôi. Có một hôm người trong làng có việc cho nên đi sang làng bên. Trong đám người đi hôm đó có 7 người, 5 cây đuốc được thắp sáng trưng. 7 người cứ như vậy đi cho đến bụi cho đầu làng thì dừng lại nghỉ mệt. Một người mới quay sang nhìn ra đằng sau những người còn lại, rồi bất chợt anh ta phát hiện trong đám người kia chỉ còn lại 6 người, kể cả anh ta. Thế là họ hô hoán lên gọi tìm người thứ 7, nhưng không thấy anh ta đâu cả. Nghĩ rằng người kia đã lợi dụng trời tối để bỏ về, và lại đang có việc gấp, cho nên 6 người còn lại đành tiếp tục đi. Định bụng rằng khi về sẽ tìm gặp người kia để hỏi cho ra nhẽ, nhưng đó cũng chính là lần cuối cùng mà người ta gặp lại người đó. Bởi sáng ngày hôm sau khi đã xong việc, 6 người còn lại mới quay trở về làng rồi đi tìm người thứ 7 kia. Thật kỳ lạ, người nhà của người đó nói rằng anh ta đi từ tối đến giờ chưa thấy về. Thế rồi một cuộc tìm kiếm được nổ ra khắp làng. 3 ngày trôi qua nhưng vẫn không hề thấy một chút tin tức nào của người thanh niên đó. Đến tận gần 1 tuần sau thì người ta trông thấy ở bụi tre đầu làng có nhiều ruồi nhặng bâu đến. Thế là họ liền kéo nhau ra để xem. Thật kinh khủng, người ta phát hiện ra xác của một người thanh niên thứ 7 kia đang bị kẹt tận sâu bên trong bụi tre. Xác của anh ta đã bắt đầu phân hủy. Thêm một điều lạ nữa, đó chính là không ai hiểu vì sao anh ta lại chui được vào trong đó. Bụi tre này là bụi tre gai, hơn nữa những gốc tre đều đan vào nhau. Khi đưa xác của anh ta ra ngoài, người ta phải chặt bứt tre đi. Và lại chút bụi tre này, nếu khi người ta đi tìm, sao anh ta không kêu lên? Rồi người ta phát hiện ra rằng trong miệng của chàng trai kia ngập đầy phân bò, phân trâu và bùn đất. Có lẽ chúng khi khô lại đã kín chín miệng của anh ta, làm cho anh ta không nói được. Kết luận được đưa ra đó chính là vào cái đêm ấy, người thanh niên này đã bị ma dẫn rồi giấu vào trong cái bụi tre kia cho đến chết. Từ đó trở đi, ai ra đường cũng không dám đi một mình và phải luôn đi sát với nhau. Kể xong câu chuyện của mình, Chiến đột nhiên đưa miệng lên thổi phù một cái. Ngọn nến trước mặt của cậu tắt đi, cũng là lúc Ngân và Thủy đều đồng loạt hét lên sợ hãi. Hai người! Chiến liền reo lên, cậu đưa mắt nhìn khắp một lượt rồi nói. Tùng Nam, tụi bay không sợ sao? Tùng và Nam lắc đầu, tuy có chút hơi rờn rợn, nhưng cả hai đều không đến độ gọi là sợ. Chiến lại quay sang bà Tâm. Cô Tâm, cô sợ không? Bà Tâm liền cười rồi nói. Trời đất ơi, chuyện có gì đâu mà sợ. Chiến thất thểu, cậu đưa tay cầm lấy ly rượu đã được rót đầy sẵn ở trên bàn rồi nói. Được rồi, có chơi có chịu. Nói xong thì Chiến đưa tay nâng ly rượu lên nốc một hơi cạn. Hơi rượu cay nồng làm cho cậu thoáng chút hối hận khi đã tham gia trò chơi này. Nhưng rồi không để cho một mình chịu thiệt được, Chiến chỉ tay vào Nam mà nói. Ây, tới lượt mày đó Nam. Nam liền gật gù, cậu đứng lên kể câu chuyện của mình. Đó là một câu chuyện về bóng ma chết oan trong thành phố, ngày ngày đợi người đi qua lại để bắt hồn. Nhưng có vẻ câu chuyện của Nam không mấy đáng sợ. Ngay cả hai cô gái nhút nhát nhất là Ngân và Thủy cũng chỉ phì cười mà thôi. Thế là đến lượt Nam nhăn nhó chấp nhận hình phạt của mình. Nhưng không dừng lại ở đó, đến lượt Tùng, Ngân và Thủy đều không khiến cho quá nửa số người có mặt tại đây sợ hãi. Thường uống một ly rượu trong khi hai cô gái kia chia nhau mỗi người nửa ly. Lúc này Chiến mới đưa mắt nhìn sang bà Tâm. Cô Tâm, bây giờ chỉ còn lại một mình cô mà thôi, cô có muốn kể không? Nãy giờ con không thấy cô sợ hãi chuyện nào hết, chắc là câu chuyện của cô sắp kể nó rùng rợn lắm phải không ạ? Nghe Chiến nói thì mọi người mới để ý, quả nhiên từ nãy đến giờ, 5 câu chuyện đã được kể ra. Nhưng mà bà Tâm đều cười tươi khi mà nghe chúng, mà không có bất cứ một chút nao núng nào ở trong lòng. Lúc này bà lại cười rồi nói, được được, để cô kể cho tụi con nghe một câu chuyện. Nói xong thì bà Tâm đứng dậy khỏi bàn ăn, tiếp đến bà bước thẳng đến cái bàn thờ ở trong nhà. Bà đưa tay lấy mấy nén nhang trong lò rồi thắp lên. Khói nhang nhanh chóng tỏa ra, bà Tâm lâm dâm khấn vái gì đó. Rồi đưa tay cắm mấy cây nhang lên chiếc lư hương. Chiến toàn định nhắc bà về trò chơi thì bà Tâm lúc này mắt vẫn còn nhìn chằm chằm lên bàn thờ rồi nói. Mấy đứa có biết không, trong nhà này có ma đấy. Câu nói của bà Tâm vừa dứt thì đồng loạt 4 cây đèn dầu trong phòng đều tắt ngốm. Thủy và Ngân lại một đồng lửa hét toáng cả lên. Chiến thấy như vậy cũng có chút nào núng. Chỉ có Tùng và Nam là vẫn bình tĩnh. Bởi vì ngoài 4 ngọn nến kia thì còn có chiếc đèn bão mà Nam cầm theo. Bây giờ ngọn đèn vẫn còn sáng lắm. Nhưng khi cái ý nghĩ vừa lóe lên thì chiếc đèn bão của Nam cũng liền tắt, xung quanh chìm vào trong bóng tối. Tiếng hét hoảng loạn của hai cô gái vang lên liên tục. Nam liền ấp úng, chuyện gì vậy? Nhưng rồi có một đốm sáng phát ra. Đó là từ cây nến trong tay của bà Tâm. Bà đứng ngay chính giữa bàn ăn rồi bật cười. Trời đất ơi, không ngờ mấy hù có một chút mà mấy đứa sợ xanh mặt hết vậy sao? Nam đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này Thủy và Ngân đang ôm chầm lấy nhau, còn Chiến thì hai mắt trợn trừng. Tùng không hơn không kém, Nam đưa tay cầm lấy chiếc đèn bão của mình rồi kiểm tra. Nó không hề có bất cứ một phản hồi nào, cho dù Nam có bật đi bật lại công tắc ở trên đó. Chắc là hết pin rồi. Nam thầm nhủ, còn bà Tâm bây giờ vẫn giữ vẻ mặt khinh khỉnh cười cười nhìn mọi người. Bà liền tiếp tục nói. Thôi cũng muộn rồi, mấy đứa dọn dẹp rồi vào trong phòng nghỉ đi. Trò chơi vừa rồi cô thắng cho nên không phải uống rượu nha. Nói xong thì bà Tâm bước vào trong phòng, đưa tay mở cái ổ khóa kêu lẹt kẹt một tiếng rõ lớn. Đợi cho cánh cửa của phòng bà Tâm đóng lại thì cả đám mới thở phào một hơi. Thủy và Ngân gương mặt vẫn còn chưa hết sợ hãi. Chiến đến lúc này vẫn còn bình tĩnh hơn. Cậu đưa tay lau mồ hôi chảy ướt đẫm trên trán rồi nói. Thôi dọn dẹp đi chúng mày. Mọi người nhanh chóng chia nhau ra để làm và không ai nói với ai câu gì. Có lẽ cái sự việc vừa rồi làm cho mọi người cảm thấy hoang mang. Tới đó trong phòng ngủ, Nam cứ suy nghĩ mãi. Lúc nãy cô Tâm nói xong thì bốn cây đèn dầu đều tắt cả. Cứ cho đó là một sự trùng hợp đi. Nhưng mà rồi đến chiếc đèn bão này hết pin cũng là một sự trùng hợp hay sao? Khó có thể xảy ra lắm. Bởi trước khi đi, Nam đã sạc chiếc đèn này rất cẩn thận. Và thời lượng sử dụng của nó ít nhất phải là 10 giờ đồng hồ. Còn bây giờ mới bật lên chưa được 1 giờ đã cạn sạch pin. Điều này thật sự là khó hiểu. Nam định gọi Tùng hay Chiến gì đó ngồi dậy nói chuyện với mình. Nhưng có vẻ ngày hôm nay là một ngày dài đối với cả hai. Những tiếng ngáy đều đặn vang lên làm cho Nam không còn nỡ đánh thức. Ở trong phòng khá là bí bích, cho nên Nam quyết định ra ngoài hiên ngồi hút thuốc cho mát mẻ. Thế là cậu đứng dậy bước xuống giường. Nam không lấy ngọn đèn dầu ở trong phòng mà cậu dùng đèn flash từ chiếc điện thoại. Lần này Nam tự tin nó sẽ không tắt một cách dễ dàng nữa, bởi cậu kiểm tra thì điện thoại còn đến hơn 80% pin. Bao nhiêu đây đủ cho dùng hết ngày mai chứ chẳng đùa. Thế là Nam đưa tay đẩy cánh cửa rồi bước ra ngoài sân. Bên ngoài tối đen như mực. Nam lắc đầu ngán ngẩm rồi thầm nghĩ. Đến bây giờ mà nơi này vẫn không có điện ư? Thật là bất tiện quá. Nam bước đến phòng khách rồi đột nhiên cậu dừng lại. Nam nhíu mày quay mặt sang trái rồi nhìn thẳng vào căn phòng trước mặt. Phòng của cô Tâm. Đây chính là căn phòng khóa cẩn thận mà lúc nãy bà Tâm mở ra rồi vào đi ngủ. Nhưng mà điều khiến cho Nam nán lại chính là căn phòng bây giờ được mở toang chứ không hề đóng kín như lúc nãy. Ngọn đèn dầu bên trong làm cho Nam nhận ra bà Tâm không hề có mặt ở trong phòng. Nhưng rồi có thêm một sự thu hút chú ý của Nam. Đó chính là ngay giữa gian phòng của bà Tâm, ngoại trừ chiếc giường thì đồ vật duy nhất chính là một cái bàn thờ. Một cái bàn thờ không có bài vị hay di ảnh gì cả. Nhưng ánh sáng từ ngọn đèn dầu vẫn đủ cho Nam nhìn thấy có một chiếc nhang đèn đang được thắp lên bên chiếc bàn thờ kia. Lúc này cậu liền thắc mắc, nếu mình nhớ không nhầm thì bên phòng khách này có một bàn thờ rồi mà. Tùng cũng có nói chiếc bàn thờ này là bàn thờ của ông bà tổ tiên và đứa em cùng mẹ khác cha của cậu cơ mà. Vậy thì cái bàn thờ này là của ai? Nhưng chưa kịp thắc mắc thêm thì Nam đột nhiên nghe thấy hình như bên ngoài nhà có tiếng động. Cô Tâm không có ở trong phòng, chẳng lẽ cô ấy ở bên ngoài? Nam đưa chiếc điện thoại lên xem, đã hơn 12 giờ khuya. Giờ này cô Tâm còn đi đâu nữa? Nghĩ vậy cho nên Nam từ từ tiến lại cánh cửa nhà. Quả đúng như cậu suy đoán, cánh cửa không hề khóa mà chỉ khép hờ. Rõ ràng lúc nãy chính Nam là người đóng và chốt cửa cẩn thận. Giờ đây cánh cửa lại mở ra, thì chỉ có bà Tâm mở chứ không có ai. Nam từ từ mở cánh cửa ra, ánh đèn flash từ chiếc điện thoại cũng được cậu tắt đi mất. Nam từ từ lắng nghe. Tiếng động lại vang lên, lúc này thì Nam có thể nghe rõ hơn. Tiếng động kỳ lạ này nghe như là tiếng nước chảy xuống sàn xi măng ở phía ngoài bồn nước vậy. Nam từ từ rón rén bước ra ngoài. Trời hôm nay có trăng cho nên không cần đèn flash, Nam cũng có thể trông thấy lờ mờ những thứ ở bên ngoài. Cái gốc đa cổ thụ trước nhà của Tùng bấy giờ trông nó như một bức tường cao chót vót chắn ngang trước cửa ngôi nhà vậy. Nhưng đó không phải là điều mà Nam quan tâm. Cậu từ từ bước vòng sang bên hông nhà. Đi chừng được mấy bước thì Nam khựng lại, bởi trước mặt của cậu là hai cái bóng người. Chính xác là hai bóng người, một lớn một nhỏ. Nam có thể nhận ra được bởi chỗ cây bồn nước khá trống và ánh trăng gần như là chiếu thẳng vào chỗ hai cái bóng người kia. Nam nhíu mắt và nhận ra đây là bóng của một người đàn ông và một đứa trẻ, và người đàn ông kia đang thực hiện một hành động tắm cho đứa trẻ đó. Tiếng nước chảy lúc nãy mà Nam nghe được có lẽ cũng từ đây mà phát ra. Quái lạ, ai đang tắm vậy? Giờ này mà sao lại đi tắm? Nhưng Nam chưa kịp tìm hiểu thêm thì đột nhiên cậu cảm giác sau lưng của mình có một hơi thở đang phả vào gáy. Giật mình, Nam quay ngoắc lại. Cậu rít lên một tiếng đầy kinh hãi, bởi vì người đang đứng sau lưng của Nam lúc này chính là bà Tâm. Bà xõa tóc che gần hết gương mặt, hai con mắt lừ đừ trông như một người điên. Bà Tâm nhìn chằm chằm vào Nam rồi đưa tay lên bấu chặt lấy tay của cậu. Mày đi ngay, đi ngay. Tiếng của bà Tâm rít lên làm cho hồn vía của Nam lúc này như bay ở trên mây. Không chần chừ gì nữa, Nam tiếp tục rú lên một tiếng đầy sợ hãi, rồi vùng người khỏi bàn tay của bà Tâm đang bấu lên tay của mình. Sau khi đã thoát ra được, Nam đẩy tung cánh cửa rồi chạy như bay vào trong phòng. Cậu chạy một mạch vào trong phòng rồi đóng chặt cửa lại. Trời ơi, trời ơi! Nam run cầm cập vừa thở vừa nói. Nhưng không dừng lại ở đó, Nam tiến tới giường chỗ của Tùng và Chiến đang nằm. Cậu đưa tay lên hai người bạn của mình. Tùng, Chiến, tụi bay dậy đi. Phải mất một lúc thì Tùng và Chiến mới mở được mắt. Chiến vội vàng nhăn nhó và cau mày. Mày làm gì vậy Nam? Tùng cũng đã tỉnh lại, đưa gương mặt ngái ngủ hướng về phía của Nam. Nhưng Nam không quan tâm, cậu liền ấp úng nói. Hai đứa, cô Tâm bị gì đó đáng sợ lắm. Nghe đến đây thì Tùng liền trợn mắt. Mày nói gì vậy Nam? Vừa rồi tao ra ngoài hiên hút thuốc, tự nhiên tao thấy cô Tâm, cô ấy xõa tóc ra gương mặt trông đáng sợ lắm. Cô ấy bấu lấy tao nữa, tao vô vào báo cho hai đứa đây. Chứ như cô ấy bị gì thì... Đi, đi coi sao. Tùng liền vội vàng nhòm dậy, lật đật kéo Nam chạy ra ngoài. Chiến thấy vậy thì cũng chạy theo. Ba người ra đến phòng khách thì Nam trông thấy cánh cửa nhà được đóng lại. Chiếc then cũng đã được cài vào một cách ngay ngắn. Tùng quay sang đứng trước cánh cửa phòng của bà Tâm. Má ơi! Tùng vừa đưa tay lên đập cửa vừa kêu. Cánh cửa vừa được mở ra và Nam phải nói là hết sức bất ngờ. Khi cậu trông thấy bà Tâm lúc này đang đứng trước mặt của ba người, đó là một bà Tâm hết sức bình thường. Mái tóc vừa búi cao chứ không xõa ra như lúc nãy, gương mặt cũng bình thường chứ không vô hồn. Và đặc biệt đó là một cặp mắt của bà vẫn hiền từ như trước. Cô Nam ấp úng. Bà Tâm thì nhíu mày nhìn cả ba. Mấy đứa có chuyện gì hả? Tùng, có chuyện gì vậy con? Tùng cũng ngơ ngác không kém gì Nam, cậu ú ớ. Sau khi nghe Tùng kể lại chuyện Nam nói thì bà Tâm lắc đầu. Trời đất ơi, thằng Nam có mơ ngủ không con? Con nằm ngủ nãy giờ mà, nghe thằng Tùng nó đập cửa thì lật đật chạy ra đây, làm gì có ra ngoài nãy giờ. Hơn nữa cô còn sợ ma lắm, sao có dám. Nam liền nhíu mày, cậu không thể nhìn nhầm được. Vừa rồi Nam hoàn toàn tỉnh táo, cho nên chuyện nhìn nhầm đó là điều không thể. Nam sực nhớ ra vị trí bàn thờ trong phòng của bà Tâm, cậu vội vàng chân vào trong. Vậy cô cho con hỏi cái này là... Nhưng chưa nói hết câu thì Nam đã khựng lại, bởi trong phòng lúc này chỉ có một chiếc giường mà thôi, ngoài ra không hề có bất cứ một thứ gì khác. Cái bàn thờ nghi ngút khói nhang lúc nãy hoàn toàn biến mất. Nam thử người ra. Ơ, chuyện này... Tùng có vẻ hơi khó chịu. Thôi Nam, đi về phòng đi cho má tao ngủ. Mày đêm nay hơi quấy đấy. Nam nhận ra sự không hài lòng trong câu nói của bạn. Cậu cũng vội bước lùi ra ngoài rồi cúi đầu. Dạ, con xin lỗi vì đã làm phiền cô. Chắc là lúc nãy con mơ ngủ cho nên là con nhìn nhầm thôi. Mong cô bỏ qua cho con. Bà Tâm cười trừ rồi nói. Trời đất ơi, có cái gì đâu mà con nói vậy. Thôi, về phòng ngủ đi con. Nói rồi bà Tâm bước vào trong phòng và đóng sầm cửa lại. Ba người cũng không nán lại ở đó thêm nữa. Sau khi trở về phòng, có lẽ Tùng không những không tin về chuyện Nam nói, mà còn nghĩ rằng cậu bày trò để chọc phá, cho nên tỏ ra rất khó chịu. Nam cũng không muốn giải thích gì thêm, bởi vì trong đầu của cậu bây giờ vẫn còn tin chắc chắn rằng những gì mình vừa nhìn thấy là hoàn toàn sự thật. Nhưng mà tại sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy mọi chuyện lại hoàn toàn thay đổi? Nghĩ đến cái lúc gặp bà Tâm để ám ảnh ở ngoài hiên khiến cho Nam cảm thấy rùng mình. Thật sự là cái hình ảnh ấy cậu không thể quên. Nam cứ nằm trằn trọc đến hơn 3 giờ sáng thì cơn buồn ngủ mới khuất phục được cậu. Sáng ngày hôm sau Nam thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Cậu đưa tay với lấy chiếc điện thoại xem giờ. Chết, hơn 9 giờ rồi. Nam vội vàng nhòm người dậy khỏi giường. Vừa bước ra bên ngoài thì cậu khựng lại. Ngân và Thủy đang ngồi nhặt rau trong phòng khách. Cả hai trông thấy Nam thì bụng miệng cười khúc khích. Nam nhíu mày không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng mà rồi cậu bước ra ngoài sân. Tùng và Chiến vẫn đang tiếp tục sửa lại cái mái hiên. Chiến thấy Nam thì liền reo lên. À, chào anh Nam, anh chàng dũng cảm của chúng ta. Dứt câu thì cả Chiến và Tùng đều phá lên cười. Nam lúc này cũng đã nhận ra cái câu chuyện mà cậu kể lúc tối bây giờ đã trở thành trò trêu chọc của cả bọn. Ngân bên trong nhà cũng nói vọng ra. Coi tối nay ấy, khóa cửa cẩn thận vào, chứ không nào nó bảo với tao với con Thủy bị điên nữa đấy. Nam không hề để ý đến những sự trêu chọc ấy, bởi ánh mắt của cậu đảo qua đảo lại liên tục nãy giờ chỉ là để tìm kiếm xem bà Tâm đang ở đâu. Nhưng mà không hề thấy, lúc nãy đi ngang qua phòng của bà, trông thấy cánh cửa đã được khóa bằng cái ổ khóa to đùng kia thì Nam biết là bà không có ở trong phòng. Cậu liền buột miệng rồi hỏi, Tùng, cô Tâm cô ấy... Tùng liền nhíu mày, mẹ tao đi chợ rồi. Nam gật gù sực nhớ ra một chuyện nữa. Nam tiến tới cái bồn nước, nếu mà cậu trông thấy người đàn ông đang tắm cho con. Nhưng khi vừa bước đến nơi thì nước trong bồn vẫn đầy ắp, dưới đất không có dấu hiệu gì của việc ai đó đứng tắm ở đây cả. Rõ ràng là mình không thể nhìn nhầm. Nam lại tiếp tục khẳng định thêm một lần nữa, bởi tối qua tuy có uống một ly rượu đầy nhưng nó vẫn không thấm tháp gì so với Nam cả. Nên việc say rượu rồi nhìn nhầm là điều không thể. Và trong lúc ấy Nam hoàn toàn không buồn ngủ, thậm chí là mục đích cho việc cậu có mặt tại cái mái hiên chính là để hút thuốc, sau đó rồi mới vào ngủ, cho nên khả năng buồn ngủ rồi nhìn nhầm lại càng không thể. Nghĩ đi nghĩ lại thì mọi chuyện đều quá rối rắm. Nam không nghĩ nữa, cậu gác cái chuyện này qua một bên, cố an ủi chính bản thân của mình. Bữa trưa ngày hôm đó diễn ra hết sức bình thường, bà Tâm cũng không có chút nào để ý hay nhắc lại chuyện tối qua. Thủy và Ngân có buông ra mấy câu châm chọc Nam thì bà chỉ cười mà thôi. Ăn cơm xong, Tùng bảo sẽ dẫn mọi người lên thượng nguồn của con suối hôm trước. Nghe Tùng nói ở đó có nhiều cảnh đẹp và hùng vĩ lắm. Hai cô gái nghe nói vậy thì hào hứng tột cùng. Thế là hơn 2 giờ trưa, cả bọn kéo nhau theo Tùng đi vào trong rừng. Đi chừng nửa giờ đồng hồ thì cả bọn cũng về đến nơi. Quả nhiên đúng như Tùng nói, thượng nguồn của con suối này thật là đẹp. Đặc biệt là có một ngọn thác nhỏ nằm ngay ở bên trên. Chiến vừa thả ba lô xuống thì không ngần ngại cởi phăng tấm áo rồi lao xuống nước. Ngân và Thủy sau một hồi chụp ảnh thì cũng nhảy xuống tắm luôn. Trước khi nhảy còn kéo theo cả Tùng nữa. Và trong đám bọn họ chỉ duy nhất con Nam là không nhảy xuống. Bởi có một lý do duy nhất là cậu không biết bơi. Cho nên dù có thích thú đến đâu thì Nam cũng không dám nhảy xuống nước. Cậu cứ ngồi ở trên bờ đưa mắt nhìn đám bạn của mình đang nô đùa dưới mặt nước trông thật thích thú. Được một lúc thì Nam phát hiện ra một thứ, là người đàn ông đó. Nam thốt lên, bởi trong cái lùm cây ở phía xa là một bóng người. Mà cái bóng người cao nhưng mà gầy gòm. Nam nhận ra đây chính là người đàn ông tên gọi là chú Tư, người mà cả bọn đã gặp tại chính hạ nguồn con suối này lúc chưa đi vào nhà Tùng. Người đàn ông đang cặm cụi đào bới thứ gì đó ở bụi cây kia. Máu tò mò trong người nổi lên, cộng với hình ảnh khá bí hiểm của người đàn ông này ở lần gặp lần trước, đã làm cho Nam đứng lên tiến thẳng về phía của ông ta. Lúc còn cách người kia chừng hơn 5 bước chân thì Nam cất tiếng gọi. Chú Tư, là chú Tư phải không? Nghe tiếng gọi, người đàn ông kia giật mình rồi ngước mắt lên. Con chào chú ạ, à. Lần trước con có gặp chú một lần rồi nè. Chú đang đào rắn hả? Chú có... Nhưng Nam chưa nói hết câu thì người đàn ông kia giơ tay lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng. Tuy không hiểu có chuyện gì nhưng Nam cũng làm theo. Cậu không nói gì nữa. Ông chú Tư kia đưa cặp mắt giáo giác nhìn xung quanh, rồi ông đưa tay vào trong túi áo. Ông chú Tư móc ra một cái chùm tỏi, một sợi dây chuyền mặt Phật rồi chắp tay lại. Nhưng chưa hết, hành động tiếp theo đó của ông mới khó hiểu. Ông chú Tư chắp tay lại rồi bắt đầu lẩm nhẩm đọc những câu gì đó ở trong miệng mà Nam không hiểu. Cậu chỉ nghe loáng thoáng đó giống như một bài kinh Phật, bởi vì cậu có nghe được một câu ngắn niệm Nam Mô A Di Đà Phật từ miệng của ông đó. Sau khi niệm một hồi thì ông ta dừng lại, rón rén cất chùm tỏi và sợi dây chuyền vào trong túi áo. Xong rồi ông quay ra nhìn thẳng vào Nam. Tôi nói cho cậu biết, các cô các cậu mau mau chạy khỏi chỗ này đi. Nam liền nhíu mày. Chú nói gì con không hiểu. Ông chú Tư đưa mắt lấm lét nhìn xung quanh. Tôi nói cho các cô các cậu biết, muốn sống thì chạy nhanh khỏi đây. Ở đây các cô các cậu sớm muộn cũng sẽ bị quỷ nhà đấy hại chết. Quỷ à? Nam chưa kịp nói gì thêm thì ông chú Tư đã quay lưng bỏ đi. Cậu toan định hỏi lại cho rõ, nhưng nhanh như cắt, cái bóng của chú Tư đã lẩn khuất trong mấy đám lùm cây rồi. Nam! Nam ơi! Tiếng của Tùng gọi vọng lại làm cho Nam giật mình. Cậu vội quay người lại chỗ đám bạn. Vừa trông thấy Nam, Tùng liền hỏi ngay. Mày đi đâu nãy giờ đó? Tự nhiên đang tắm quay lại không thấy đâu, làm hết cả hôn. Nam ậm ừ rồi gật gù. Không, không có gì cả, tao đi vòng vòng chơi thôi. Nam quyết định sẽ không kể ra những gì mà chú Tư vừa nói, bởi cậu sợ sẽ trở thành đề tài cho đám bạn của mình châm chọc. Chiến đứng dậy leo lên bờ rồi nói. Cũng hơn 4 giờ chiều rồi tụi bay, lo quay về đi chuẩn bị bữa tối. Chỉ để một mình cô Tâm làm thì cũng không phải phép lắm. Thế là cả đám cùng gật gù, leo hết lên bờ rồi quay trở về nhà. Trên đường đi, Nam không lúc nào ngưng suy nghĩ về câu nói của chú Tư. Quỷ trong nhà Tùng có quỷ ư? Nam nghĩ đến mức cả đầu óc mụ mị, cậu liên kết lại những chuyện mình gặp đêm qua, rồi bắt đầu những giả thuyết này sinh trong đầu làm cho Nam cực kỳ rối loạn. Sau khi về đến nhà, cả đám chạy vào phụ bà Tâm chuẩn bị bữa ăn tối. Hôm nay do không tự đi chợ, cho nên bữa ăn có phần đơn giản một chút. Mặc dù cả bọn có gửi tiền kha khá nhiều cho bà Tâm đi chợ, nhưng vốn là người nhà quê, quen chi tiêu hà tiện, cho nên những thứ đồ ăn bà Tâm mua có phần không được thịnh soạn như đêm qua. Bà trả lại đến hơn một nửa số tiền mà mọi người gửi, bảo là ăn nhiều đấy đã được rồi, tuổi trẻ thì cũng nên biết tiết kiệm một chút. Cả đám phì cười, nhưng mà rồi cũng không ai nói gì cả. Dù sao thì theo lịch thì họ vẫn chỉ ở đây thêm có một ngày nữa thôi. Ngày mai Thủy và Chiến lại đi chợ nữa là được rồi. Nam trong lúc chờ đợi hai cô gái làm bữa tối, thì cùng với Tùng và Chiến đi dạo lòng vòng xung quanh nhà. Lần này thì Nam có dịp hỏi thêm về chuyện gia đình của Tùng. Tùng kể khi mà em trai của cậu vừa lên 4 tuổi, thì vào một ngày nọ Tùng đi học về thích trong nhà của mình đông nghịt người. Tùng thấy mẹ của cậu khóc đến ngất đi, còn cha dượng thì ngồi thừ người trong một góc. Đứa em trai cùng mẹ khác cha của cậu đã chết đuối. Đứa bé chết đuối ngay chính trong cái bồn nước mưa kia. Có lẽ đó là lý do mà bà Tâm không muốn ai động vào đó. Cái bể được giữ nguyên như vậy từ đó cho đến giờ cũng phải 7-8 năm rồi. Nhưng chuyện sau đó mới gọi là đáng nói. Cha dượng và mẹ của Tùng không muốn sinh thêm con, nhưng cái nỗi đau mất con quá lớn đó khiến cho hai người rơi vào trạng thái khủng hoảng. Nếu như bà Tâm thì suốt ngày đau buồn chán nản, thì ông Minh bố dượng của Tùng lại chọn giải pháp bằng cách đánh đập chính đứa con riêng của vợ mình. Tùng liên tục chịu vô số những trận đòn roi của cha dượng, những tưởng đâu bà Tâm sắp bênh con. Nhưng mà không, bà ta chỉ tỏ ra rừng rưng mà thôi. Bà chỉ lặng lặng sức dầu cho Tùng sau mỗi trận đòn chết đi sống lại đó. Những tưởng đâu Tùng sẽ mãi sống trong cảnh địa ngục trần gian như vậy. Nhưng không, vào một ngày nọ, sau khi đánh Tùng một trận như tử thì ông Minh bỏ nhà ra đi. Ông bỏ lại luôn chiếc xe Honda, cho nên Tùng và bà Tâm chỉ nghĩ rằng ông đi đâu đó. Nhưng không, ông Minh đã mãi mãi không quay trở lại. Con mất, chồng thì bỏ đi. Hai cú sốc này khiến cho tâm lý của bà Tâm trở nên tệ hại đến cùng cực. Và từ ấy bà lâu lâu lại lên cơn, ngồi khóc ngồi kể một mình, thậm chí là còn đánh người. Lúc đầu thì Tùng không dám dẫn mọi người về đây, nhưng khi nghe mấy người bà con nói tình trạng của bà Tâm đã ổn, cho nên cậu mới dám đưa bạn mình về. Nghe xong câu chuyện của Tùng, Chiến và Nam như cảm thương cho người bạn của mình hơn. Học với nhau đến bây giờ đã 3 năm trôi qua, trong lớp thì Tùng không mấy thân thiết đối với ai. Đối với bốn người bọn Nam thực ra không gọi là thân thiết gì, chỉ ở mức gọi là nói chuyện được với nhau. Nhưng có lẽ qua chuyến đi lần này thì bọn họ sẽ hiểu và thân nhau hơn. Nam cũng tạm gác qua câu chuyện khiến cho cậu bối rối ở trong đầu. Tối hôm đó bữa ăn tối diễn ra không có bất cứ một trò đùa nào nữa. Phần vì câu chuyện của Tùng làm cho Chiến không muốn hoạt náo, cậu chỉ muốn buổi tối hôm nay hết sức đầm ấm như một gia đình vậy thôi. Sau khi kết thúc bữa ăn, mọi người ngồi chơi một chút, ca hát vui vẻ với nhau, rồi quay trở về phòng ngủ. Đêm này có vẻ khác với hôm qua, giấc ngủ nhanh chóng ập đến đối với Nam. Chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường chừng hơn 30 phút thì Nam đã ngáy khò khò. Cứu, cứu với! Tiếng hét lớn làm cho Nam tỉnh giấc, chưa kịp định thần thì Nam nhận ra ngay trước mặt của mình đó là Tùng. Trông Tùng có vẻ hốt hoảng lắm, Chiến nằm ở bên cạnh cũng chỉ vừa tỉnh giấc mà thôi. Nam liền nhíu mày. Gì đó Tùng? Ngân nó bị gì đó? Nam giật mình, Chiến nằm bên cạnh cũng hốt hoảng không kém. Thế là cả hai nhòm dậy chạy theo Tùng. Tùng đưa hai người chạy đến bên phòng ngủ của Ngân và Thủy. Và đến nơi đã thấy bà Tâm và Thủy đang ngồi bên thành giường. Ai nấy đều hiện rõ một nét lo lắng. Và ở trên giường Ngân đang nằm ngay đơ. Trên tay của cô co cóp lại. Hai hàm răng đánh vào nhau liên tục. Ngân bắt đầu sùi bọt mép, Chiến thốt lên kinh hãi. Trời đất ơi, Ngân, em làm sao thế này? Câu nói của Chiến vang lên làm cho Nam giật mình. Họ đều bằng tuổi nhau. Chiến xưng anh em với Ngân. Vậy mối quan hệ này là... Nhưng rồi Nam không nghĩ thêm được chuyện gì nữa. Tình trạng của Ngân đã quá nguy cấp. Cậu vội vàng dìu cô ra ngoài xe Honda kia. Chiến nhảy ngay lên xe nhưng Tùng vội căn lại. Chiến, mày bị cận đó. Trời đang tối, tao nghĩ là để cho thằng Nam chạy đi sẽ tốt hơn. Nam gật đầu đồng ý. Cậu leo lên thế chỗ của Chiến. Ngân được đặt chính ở giữa Nam lái xe. Ngồi đằng sau cùng đó là Thủy. Cô ôm chặt lấy Ngân. Chiếc Honda nhanh chóng nổ máy rồi chạy đi. Và đến bệnh viện, Ngân nhanh chóng được đưa vào trong phòng cấp cứu. Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa căn phòng cấp cứu vẫn đóng im ỉm. Nam ngồi trong phòng chờ. Cậu suy nghĩ lật lại hết những thứ vừa diễn ra. Đột nhiên câu nói của chú Tư lại vang lên trong đầu của Nam. Tôi nói cho các cậu biết, muốn sống thì chạy khỏi đi nhanh lên. Ở đây các cô các cậu sớm muộn cũng bị quỷ nhà đó hại chết. Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai của Nam. Chẳng nhẽ chuyện vừa rồi là do ma quỷ gây nên? Tại sao Ngân đang khỏe mạnh lại rơi vào trạng thái như vậy? Lúc này Thùy ngồi kế bên mới thút thít kể lại. Số là trong lúc đang nằm ngủ, cô cảm thấy có tiếng động lạ cho nên thức dậy. Vừa mở mắt ra rồi nhìn qua thì Ngân cứng đờ cả người, trợn mắt nhìn chừng chừng lên trần nhà. Thủy mới hốt hoảng gọi vang lên. Sau đó chỉ có Tùng và bà Tâm chạy đến, còn Chiến và Nam thì ngủ như say chết. Nam lại ngồi suy nghĩ, những hình ảnh ma quỷ liên tục hiện lên trong đầu của cậu. Hình ảnh hai người tắm ở bồn nước đêm trước và hình ảnh của bà Tâm kỳ lạ. Tất cả gộp lại làm cho Nam thực sự rối loạn và không tài nào tìm được điểm nào có sự liên quan ở trong đó. Tiếng chuông báo từ phòng cấp cứu vang lên làm cho Nam giật mình. Cậu và Thủy vội vàng chạy lại. Vị bác sĩ vừa bước ra kia đưa mắt nhìn hai người rồi hỏi. Hai cô cậu có phải là người nhà của cô Kim Ngân không? Dạ phải ạ. Nam và Thủy đồng thanh nói. Vị bác sĩ đưa tay lên chỉnh lại cái gọng kính rồi nói. Cô Kim Ngân hiện đã qua cơn nguy kịch, cô ấy bị dị ứng. Dị ứng ạ? Đúng vậy. Dị ứng với một thành phần hóa học có trong dạng thuốc sùi. Và có một điều lạ... Điều gì ạ bác sĩ? Đó chính là liều lượng của chất gây dị ứng này không biết có phải do cô Ngân may mắn hay không, mà nó chỉ vừa đủ để tạo nên hiện tượng dị ứng sùi bọt mép. Thực ra nếu không cần đưa đến bệnh viện cũng được, chỉ cần lấy nước cho cô ấy uống là chất dị ứng tự tan hết mà thôi. Nói xong thì vị bác sĩ kia bỏ đi. Ông dặn phải đợi một lát mới được vào để thăm Ngân. Thủy và Nam lúc này ngồi ở trong phòng chờ đợi. Những dòng suy nghĩ lại tiếp tục hiện lên trong đầu của cậu. Ngân tại sao lại uống thứ nước làm cho mình bị dị ứng? Có lẽ ra cô phải biết. Hơn nữa tại sao lại có thứ thuốc đó ở đây? Đúng rồi, tao nhớ rồi. Tiếng của Thủy reo lên làm cho Nam giật mình. Tao nhớ rồi, Lúc nãy trước khi đi ngủ thì thằng Tùng nó có pha hai ly sủi đưa cho ta và con Ngân. Có khi nào chính viên sủi đó không? Nam thử người ra. Những dữ kiện trong đầu của cậu bắt đầu nảy số. Nam, Ngân, hai người và cả Chiến. Cái hành động hốt hoảng và câu nói xưng anh em kia, nó không phải ám chỉ hai người ấy đã có mối quan hệ tình cảm hay sao? Nhưng mà nếu thế thì... Đúng rồi. Đột nhiên Nam liền reo lên, cậu đã tìm ra một điều gì đó. Nam móc điện thoại ra rồi gọi. Mẹ nó, không có sóng. Nam đang gọi cho cả Tùng và Chiến, nhưng rồi cậu nhận ra ở đó không có sóng điện thoại. Thế là không chần chừ thêm, Nam đứng bật dậy rồi chạy thẳng ra ngoài. Trước khi đi, Nam chỉ kịp gọi lại dặn với Thủy chăm sóc Ngân mà thôi. Xe đến bên ngoài, Nam leo lên chiếc xe Honda rồi phóng như bay. Suốt quãng đường, Nam luôn miệng lẩm bẩm: làm ơn, đừng như những gì mình nghĩ, làm ơn. Lại nói về chuyện ở nhà, lúc này trong nhà chỉ còn lại ba người, đó là Chiến, bà Tâm và Tùng. Chiến trong lòng như là lửa đốt, cậu cứ liên tục đi qua đi lại suốt sáng lắm. Bà Tâm thì cũng không ngoại lệ, bà tiến lại cái bàn thờ rồi thắp nhang khấn vái. Duy chỉ có Tùng, gương mặt của cậu lúc này đột nhiên lạnh lùng và đanh lại, chốc chốc lại nở một nụ cười bí hiểm. Chiến chép miệng: mẹ nó, ở đây không có sóng, không tài nào gọi điện cho thằng Nam hỏi xem tình hình ra sao. Tùng liền gật gù mà nói: ờ, tiếc quá không có sóng, nhưng mà thôi đừng quá lo lắng, cứ vào trong phòng nghỉ ngơi đi, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Chiến gắt lên trước câu nói có phần bình tĩnh đến đáng sợ của Tùng: mày nói thì hay lắm, mày có phải tao đâu mà mày lo. Như chờ đợi câu này từ trước, Tùng vội nói ngay: mày thì sao, mày thì lo được cho Ngân, còn tao thì không hả? Mày... Chiến thở dài một hơi, cậu đứng dậy quay lưng đi vào trong phòng. Không nói với mày nữa, tao về phòng. Nhưng khi Chiến vừa quay đi chưa được hai bước thì một tiếng động lớn vang lên, có cả tiếng mảnh sảnh vỡ, và Chiến cảm thấy đầu của mình đau như búa bổ, một thứ nước gì đó túa ra. Hai mắt của Chiến như là mờ đi, cậu chỉ còn nghe văng vẳng tiếng của bà Tâm: trời đất ơi, Tùng, con làm gì thế hả Tùng? Chiến lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc của cậu vẫn còn đau nhói, chỉ cần cử động nhẹ một cái thôi thì Chiến đau đến tận xương tủy. Phải mất một lúc lâu sau thì Chiến mới nhận ra cậu đang trong phòng khách của nhà Tùng, và đáng nói chính là tay và chân của Chiến đều đang bị trói lại. Chưa hết, khi liếc mắt nhìn sang bên cạnh thì Chiến suýt nữa hét lên. Kế bên cậu bây giờ là bà Tâm, bà cũng bị trói tương tự như Chiến vậy. Trên đầu của bà máu tươi chảy xuống rì rả ướt hết cả vai áo. Cô Tâm. Chiến khẽ cất lên tiếng gọi thều thào, nhưng bà Tâm dường như đã ngất đi. Chiến lại đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu và bà Tâm ở đây, vậy thì Tùng ở đâu? Không để cho Chiến thắc mắc quá lâu, tiếng cánh cửa phòng của bà Tâm được mở ra và Tùng từ bên trong xuất hiện. Gương mặt của cậu vẫn còn giữ một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Trông thấy Tùng, Chiến vội nói: Tùng, mày làm gì vậy hả? Mau thả tao ra, cô Tâm, cô ấy bị gì kia? Một tràng cười vang lên làm cho Chiến khựng lại, và người vừa cười đó không ai khác chính là Tùng. Cậu bước ra trước mặt của Chiến rồi giơ thẳng tay. Một cái tát như trời giáng vang lên, hai mắt của Chiến như là muốn nổ đom đóm, cậu ấp úng: Tùng, mày làm gì thế hả? Mày bị điên rồi. Tùng lại cất lên nụ cười, một nụ cười có phần sảng khoái, cậu ta gằn giọng: đúng, tao điên. Tao điên rồi, tao điên mới có loại bạn như mày. Chiến khựng lại, cậu lắp bắp: Mày nói gì thế hả? Tại sao mày lại đánh tao tự nhiên thế này? Tùng liền quắc mắt lên nhìn Chiến: không có gì là tự nhiên cả, mày cũng không phải tự nhiên mà bị như thế này đâu. Bạn hiền ạ, để tao kể cho mày nghe một câu chuyện nhé. Tùng đứng thẳng người dậy, cậu ta kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống và bắt đầu nói. Chuyện là vào năm nhất đại học, có một chàng sinh viên nghèo chân ướt chân ráo lên thành phố để nhập học. Tại đây cậu ta quen biết một cô bạn cùng lớp, biết được hoàn cảnh của cậu, cho nên cô ấy mới nói với gia đình cho cậu vào xưởng gỗ của bố cô ấy để phụ việc. Để rồi tình cảm trong cậu ấy cứ lớn dần, ban đầu là sự biết ơn, sau đó là tình yêu. Cậu ta đã yêu cô tiểu thư kia, nhưng mà rồi cái ngày cậu ta định tỏ tình với cô ấy thì lại biết được rằng trước đó một tiếng đồng hồ mà thôi, đã có một kẻ khác tỏ tình và cô ấy đã chấp nhận. Tại sao người ấy không phải là cậu ta? Chiến nghe Tùng nói đến đây thì cũng lờ mờ hiểu ra. Tùng, chuyện không như mày nghĩ đâu. Tao thực sự không biết mày định tỏ tình với Ngân. Nói láo. Sau câu chửi của Tùng lại là thêm một cái tát như trời giáng nữa vào mặt của Chiến. Ánh mắt của Tùng lúc này có vẻ như lạc đi vì cơn giận. Cậu ta liền gào lên. Mày là đồ nói láo. Mày nói mày không biết. Vậy thì tại sao chúng mày quen nhau lại đi giấu giếm? Còn Thủy thằng Nam không hề biết mối quan hệ bất chính của tụi bay đâu. Bất chính? Mày ăn nói cho nó đàng hoàng đi Tùng. Tao và Ngân cả hai đều độc thân khi đến với nhau. Mày có phải là người yêu của cô ấy đâu mà nói. Liên tiếp là những cú đấm, cú đá thậm tệ vào người của Chiến. Tùng gào lên như một con thú. Thằng chó, mày dám nói mày yêu Ngân ư? Mày yêu Ngân? Mà ngay cả sở thích của cô ấy mày còn chẳng biết. Mày có biết cô ấy thích ăn gì nhất không? Thích uống gì nhất không? Những lúc rảnh rỗi thì cô ấy thường làm gì? Và mày cũng không bao giờ biết để cô ấy dị ứng với loại thuốc sủi nào. Mày không biết gì hết. Mày không biết một thứ gì cả. Vậy thì tại sao mày lại là người yêu của cô ấy mà không phải là tao? Tại sao? Chiến liền thử người ra. Tùng, mày điên rồi Tùng à. Những gì mày nói mày biết, tất cả chỉ là ngộ nhận mà thôi. Ngân nói Ngân không có tình cảm gì với mày cả, mày bị điên rồi. Tùng lại cười phá lên, ánh mắt của cậu ta bắt đầu đỏ ngầu. Được, mày nói tao điên. Được, tao sẽ cho mày biết người điên làm được những gì. Nói dứt câu thì Tùng móc trong túi ra một con dao sắc nhọn. Lưỡi dao ánh lên một màu ánh kim trông đến lạnh cả sống lưng. Chiến giật mình cậu hốt hoảng. Tùng, mày định làm gì hả? Cùng lúc này ở kế bên bà Tâm cũng đã tỉnh lại. Bà đưa mắt nhìn Tùng rồi nói. Tùng, ngừng tay lại đi con làm gì vậy hả? Tùng nghe xong câu nói của bà Tâm thì không những không bình tĩnh lại mà lại còn trở nên kích động hơn nữa. Cậu ta toàn giơ chân đập bà Tâm một cái thì khựng lại, một nụ cười trở lại trên môi của cậu. Không, tôi không để bà bị đánh thêm nữa. Bà cần phải khỏe mạnh thì mới giết được người chứ hả? Câu nói của Tùng càng khiến cho hai người trói dưới đất thêm phần sợ hãi. Bà Tâm vẫn tiếp tục khuyên nhủ con trai của mình. Tùng, bỏ con dao ra đi con. Con đã lầm đường quá rồi. Tùng ơi, má xin con. Bà im đi. Lần này thì sự tức giận không hướng về Chiến nữa, mà nó nằm hết ở phía của bà Tâm. Tùng quắc mắt nhìn bà rồi gằn giọng nói. Bà xem tôi là con ư? Bà là má của tôi ư? Bà còn nhớ những lần tôi bị ông Minh đánh đập. Vậy thì một người má như bà ở đâu? Bà đã ở đâu? Bà Tâm bấy giờ òa lên khóc. Má xin lỗi con. Má không hề muốn. Má muốn bảo vệ cho con, cằn ngăn cha dượng của con. Nhưng má không thể. Lương tâm của một người má không cho phép tha thứ cho kẻ đã giết con của mình. Bà Tâm nói đến đây thì cả gian phòng im bặt. Hai mắt của Tùng trợn ngược cả lên. Bà nói gì? Bà biết ư? Bà Tâm vừa khóc vừa nói. Má biết chứ. Những đêm con mới ngủ con nói trong giấc mơ. Con nói à, con với em chỉ chơi đùa. Ai ngờ đâu nó đuối nước. Nhưng mà tại sao không cứu em mà lại giả vờ chạy đi học? Tại sao? Tùng lúc này như là trên trời rơi xuống, cậu ta bật lùi ra đằng sau. Rồi con dao liền chỉ thẳng vào bà Tâm và nói. Bà nói láo, bà im đi, bà im đi. Tôi không có làm gì hết, tôi không có làm gì cả. Bà Tâm bấy giờ như được tiếp thêm sức mạnh, bà liền nói. Đúng, con không làm gì em con hết. Tất cả chỉ là tai nạn. Nhưng mà còn Dượng Minh của con. Dượng Minh của con, ông ấy có đáng chết hay không? Trời ơi! Tùng liền hét lên. Cậu ta lại thụt lùi thêm mấy bước rồi ngồi phịch xuống cây ghế lúc nãy. Bà Tâm bấy giờ mới tiếp tục nói. Đúng, má sai lầm. Sai lầm khi bà dung túng tội ác cho con. Tội ác Tây Đình suốt gần 3 năm qua. Con tưởng má không biết ư? Chính má là người lau dùng vết máu văng trên tường giúp con kìa. Chính má là người đem xác Dượng Minh con giấu trong vườn đi chôn cất tại cái bồn nước kia. Chính má đã dung túng cho con, một con quỷ đội lốt người. Bà Tâm nói đến đây thì Tùng lại càng hoảng loạn hơn nữa. Cậu đã đưa tay của mình lên ôm đầu rồi gào thét. Đừng nói nữa. Bà Tâm lại hạ giọng xuống, bà khuyên nhủ. Tùng, con nghe má đi, con bỏ xuống đi. Đi đầu thú đi, người ta sẽ khoan hồng cho con. Đừng dại dột mà lầm đường lạc lối nữa. Mà tin con trai của má mà. Tùng ơi, con tỉnh lại đi, đừng đi sai đường nữa. Nhưng rồi Tùng đứng bật dậy. Cậu đưa tay lên quệt đi hàng nước mắt đang lăn trên má rồi nói. Không, chuyện này không thể ngừng ở đây. Có một cách êm đềm hơn nhiều. Chiến lúc này giật mình. Tùng, mày định làm gì? Tùng lúc này cười khanh khách mà nói, để tao nói cho mày nghe thử nha. Một người phụ nữ vì lên cơn điên đã không kiểm soát được bản thân, còn cầm dao hành hung tấn công con trai và bạn của nó. Và trong khi giằng co thì vô tình giết chết người bạn kia. Còn đứa con trai thì ngộ sát chính bà mẹ tâm thần của mình. Sao? Thế thế nào? Kịch bản này hoàn hảo chứ hả? Tùng liền cười phá lên, con dao vẫn đang cầm lăm lăm trong tay của cậu. Bà Tâm thì òa khóc, bà nói, thôi con giết bà đi, con giết bà đi, đừng làm hại bạn của con, đừng làm hại người vô tội nữa. Không, không ai vô tội cả, tất cả đều có tội, tất cả đều có tội, tao giết hết. Tùng vừa nói dứt câu thì đột nhiên một tiếng động vang lên, nó nghe như là một tiếng mở cửa. Đúng, chính xác đó là tiếng mở cửa, nhưng đó không phải là tiếng mở cửa từ bên ngoài, tiếng động này xuất phát từ bên trong nhà. Nhưng trong nhà làm gì có ai? Chưa hết, sau tiếng mở cửa kia là một giọng nói âm trầm vang lên. Tùng! Nghe tiếng gọi tên của mình, Tùng ngước mắt nhìn lên. Và không biết cậu đã trông thấy thứ gì. Chỉ biết Tùng rú lên kinh hãi. Gương mặt của cậu ta đã cắt không còn giọt máu. Tùng lẩm bẩm nói. Không! Ông chết rồi! Ông chết rồi! Ông không có thật! Cút đi! Tùng! Giọng nói kia lại vang lên. Và Tùng bây giờ lùi sát vào góc tường. Con dao trên tay của cậu đã rơi xuống đất từ lúc nào. Tùng bây giờ như là phát điên. Cậu ta cười rồi lại khóc rồi lại cười. Và Chiến cho dù cố gắng cũng không tài nào thấy được cái người vừa nói là ai. Hai bên tai của cậu chỉ nghe văng vẳng tiếng gọi tên của mình mà thôi. Rồi đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Chiến đưa mắt nhìn lên khoảng trắng ở phía trước. Có ánh sáng từ chiếc đèn pin. Chiến lờ mờ trông thấy Nam, ông chú Tư và hình như là công an, họ đang ập vào. Rồi tất cả như là mờ nhạt đi, rồi chìm vào trong một màn đêm. Hai bên chỉ còn lại văng vẳng lên tiếng kêu âm trầm. Tùng, Tùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.